Vô địch thiên hạ, chương 909, Ma Tử Ma Tô, góc truyện audio.com, chương 909, Ma Tử Ma Tô, thật kinh người quang minh thần lực, còn có hỏa chi thần năng lực, đây là Phật lực, này năm tên thượng cổ ma tộc trưởng lão một mặt nghi ngờ không thôi. Trong đó một bạch phát trưởng lão đi tới ma thần còn có ma thụy bị diệt địa phương. Đột nhiên hai tay hướng về tứ phương một hút, từng đạo ánh sáng ngưng tụ, mơ hồ hình thành ma thần còn có ma thụy bóng người. Hai bóng người tuy rằng mơ hồ, thế nhưng là ngờ ngợ có thể phán đoán đến ra là hai người. Ma thần, ma thụy hai người đã chết, cái kia tóc bạc trưởng lão sầm mặt lại. Xem ra, ma châu đã bị đối phương cướp đi. Mấy người khác nghe vậy cũng là sắc mặt khó coi. Kinh người như vậy quang minh thần lực, còn có Phật lực, lẽ nào đối phương là Bồ Tát Môn người? Một người trong đó suy đoán nói, Bồ Tát Môn là một cổ xưa siêu cấp đại phái, đã từng xưng bá vô song mấy vạn tinh hà. Có điều, ở mấy chục vạn năm trước, đột nhiên ẩn nấp, môn hạ đệ tử rất ít ở bên ngoài đi lại. Này Bồ Tát Môn công pháp chủ yếu là lấy Phật môn công pháp làm chủ. Vì lẽ đó, này ma tộc trưởng lão suy đoán có thể hay không là Bồ Tát Môn người. Vì dưới cái nhìn của hắn, cũng chỉ có Bồ Tát Môn đệ tử tu luyện Phật môn công pháp mới sẽ có kinh người như vậy Phật lực còn có quang minh thần năng lực. Ma châu mất đi, tộc trưởng nhất định sẽ giận dữ. Việc này trọng đại, chúng ta yếu mau chóng trở lại bẩm báo tộc trưởng. Đến lúc đó phong tỏa ác ma chi thành, dù cho là đào đất trăm thước, cũng phải đem ma châu tìm trở về. Một tên ma tộc trưởng lão một mặt ngưng trọng nói. Cái khác mấy người gật đầu, thân hình biến mất. Lúc này, ác ma chi thành một chỗ khác rách nát bên trong trang viện. Một cơn chấn động, Hoàng Tiểu Long thân hình hiển lộ ra. Hoàng Tiểu Long ở bốn phía bố trí một cấm chế, đem cái viên này ma châu lấy đi ra. Ma châu dưới ánh sáng ban đêm lập lòe nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Mơ hồ trong lúc đó, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy ma châu bên trong tựa hồ có một thượng cổ ma chữ viết. Này ma châu, tuy rằng không biết có ích lợi gì, thế nhưng không thể nghi ngờ là thượng cổ ma tộc cực coi trọng đồ vật. Không đúng vậy sẽ không xúc động thượng cổ ma tộc nhiều cường giả như vậy. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, muốn tiến vào ma châu bên trong tìm tòi hư thực thi, lại bị ma châu bên trong một luồng sức mạnh thần bí phản chấn trở về. Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn thần thức muốn đi vào ma châu bên trong thì, ma châu bên trong cái kia thượng cổ ma chữ viết ánh sáng nhúc nhích một chút. Cái kia cỗ sức mạnh thần bí là ma châu bên trong cái kia thượng cổ ma chữ viết bắn ra. Chỉ là, sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long vẫn là nghiên cứu cũng không được gì. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền đem cái kia ma châu cất đi chờ sau đó lại điều tra này ma châu tác dụng. Đem ma châu thu hồi sau, Hoàng Tiểu Long liền tiếp tục dùng một viên tuyệt mệnh thần đan. Điều tức, đang lúc này, thượng cổ ma tộc tổng bộ đại điện bên trong, thượng cổ ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vừa đạt được tộc dưới trưởng lão bẩm báo, ma châu lại bị một Phật môn công pháp người bí ẩn cướp đi. Nhất đám rác rưởi, Ma Định Thiên cuồng nộ hống một tiếng, toàn bộ đại điện chấn động. Điện hạ thượng cổ ma tộc chúng trưởng lão, thái thượng trưởng lão không ai không run lên trong lòng. Cúi đầu, Ma Định Thiên hai mắt ma khí lan lộn. Vừa nghĩ tới ma châu thất lạc, địa ngục đường ma vương cung liền không cách nào mở ra. Hắn liền muốn giết người. Còn không mau cho ta phong tỏa ác ma chi thành. Toàn lực lục soát, cho ta đem ma châu tìm trở về. Ma Định Thiên khiển trách, bất luận đối phương là ai, giết chết không cần luận tội. Còn có, cái kia tạo hóa môn hỗn độn tiến vào gian tế đệ tử, trà cho ta rõ ràng. Như việc này cùng tạo hóa môn có quan hệ, tuyệt không có thể giảng hòa. Vâng, tộc trưởng, vì lẽ đó, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đạt được thượng cổ ma tộc phong tỏa toàn bộ ác ma chi thành tin tức. Ác ma chi thành đường phố, đầu đầu cũng có thượng cổ ma tộc kiểm tra đệ tử. Có điều, Hoàng Tiểu Long cũng không để ở trong lòng. Sau 3 ngày, Hoàng Tiểu Long liền tới đến ác ma chi thành phương bắc khu vực. Ác ma tháp liền ở này phương bắc khu vực. Càng tới gần ác ma tháp, Hoàng Tiểu Long phát hiện, không gian lưu động linh khí bên trong ẩn chứa ma khí liền càng mạnh. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền nhìn thấy đứng vững ở một cái to lớn rộng rãi sân bên trên ác ma tháp. Ác ma tháp, toàn thân tối tăm, thân tháp ma khí kinh người. Từng đạo ma khí quấn quanh ác ma tháp, hình thành từng cái ma long. Mà thân tháp bên trên, khắc họa vô số thượng cổ ma chữ viết cùng ma văn trận phù. Mỗi một tầng thượng cổ ma chữ viết cùng ma văn trận phù đều không giống nhau. Thân tháp tầng thấp nhất diện tích có phạm vi mấy trăm dặm. Hướng về trên từ từ thu nhỏ lại. Có điều, càng đi lên, ma khí càng làm người sợ. Mà ác ma tháp rộng rãi sân bốn phía. Nhưng là từng tòa nhộn nhịp tửu lâu. Ngoại trừ tửu lâu ở ngoài. Còn có từng cái thị trường giao dịch. Trong đó lấy đan dược giao dịch, chiến khải giao dịch, bình khí giao dịch vì là nhiều. Dựa theo Thăng Nguyệt lão nhân từng nói. Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền ở rộng rãi sân bốn phía tìm tới một chỗ phụ trách báo danh tiến vào ác ma tháp. Giao nộp 10 viên thần phẩm cao nhất thần thạch sau khi. Hoàng Tiểu Long liền từ vạn cổ ma tộc chỗ ghi danh nơi đó đạt được một viên thân phận bài. Tên kia vạn cổ ma tộc đệ tử nói cho Hoàng Tiểu Long. Sau 3 ngày, liền có thể bằng này lệnh bài đến ác ma quảng tràng. Cùng với nó báo danh người đồng thời tiến vào ác ma tháp. Hoàng Tiểu Long nhận lấy thân phận bài. Sau đó tìm một chỗ đại tửu lâu. Tìm cái sát cửa sổ vị trí ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long đem hầu bàn gọi tới. Muốn một bàn rượu và thức ăn sau. Liền chậm rãi thưởng thức lên. Tửu lâu này, người rất nhiều. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn quét. Trên người mặc các loại trang phục đệ tử đều có. Tỷ như vạn cổ bộ tộc, tạo hóa môn, vô song mệnh đảo, Âu Dương thế gia, vô kiếm môn. Hoàng Tiểu Long còn phát hiện một người quen. Lúc trước ở lôi thần động phủ từ phương sở trong tay cứu chân dương giáo Lữ Đông Vi. Lẽ nào này Lữ Đông Vi cũng dự định sông này ác ma tháp. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Nghe nói đi, nghe nói sau 3 ngày. Vạn cổ ma tộc ma tử cũng dự định muốn sông ác ma tháp lần thứ nhất. Lúc này, bên cạnh một bàn trên người mặc vô kiếm môn trang phục đệ tử mở miệng nói. Cái gì, ma tử ma tô sau 3 ngày muốn sông ác ma tháp? Nghe đồn này ma tử ma tô cùng thượng cổ ma tộc chi tổ tiên cổ ma vương như thế. Vừa ra thân liền nắm giữ tiên thiên ma thân. Hơn nữa là tiên thiên ma thân bên trong vô cùng lợi hại một loại. Thiên phú không kém gì tổ tiên cổ ma vương. Hiện tại hắn lại muốn sông ác ma tháp. Một người khác vô kiếm môn đệ tử không khỏi cực kỳ giật mình. http://uukansu.com Cái khác vài tên vô kiếm môn đệ tử cũng là như thế. Nghe nói này ma tử ma tô vẫn không sông này ác ma tháp. Vậy này lần là lần thứ nhất chứ? Có người đã từng nói. Này ma tô nếu như sông này ác ma tháp, nhất định có thể cùng với tổ tiên cổ ma vương như thế. Có thể sông qua tầng thứ 10. Lại một tên vô kiếm môn đệ tử thở dài nói. Sông qua tầng thứ 10. Vậy tuyệt đối là kinh thiên động địa a, nếu là như vậy. Cái kia sau 3 ngày. Liền náo nhiệt. Chỉ là không biết này ma tô cùng chúng ta nhân tộc cái kia Hoàng Tiểu Long so với. Ai thiên phú càng cao hơn. Khẳng định là ma tô. Có người nói này ma tô ngưng tụ thần cách. Chính là đế cấp. Cái kia Hoàng Tiểu Long thiên phú cao đến đâu. Cũng không cách nào cùng ma tô đánh đồng với nhau. Vài tên vô kiếm môn đệ tử nghị luận. Này vài tên vô kiếm môn đệ tử nghị luận. gây nên bốn phía chúng gia tộc đệ tử giật mình cùng ong ong. Không sai, lần này tấn thần giải thi đấu, chúng ta ma tử theo bế quan tu luyện một môn vô thượng ma công. Vì lẽ đó không có thể đi tham gia. Không phải vậy, tấn thần giải thi đấu số 1, khẳng định là chúng ta ma tử, mà không phải cái kia cái gì Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, tửu lâu ngoài cửa, một đạo có chút thanh âm phách lối vang lên. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nhìn lại. Đi tới chính là vài tên thượng cổ ma tộc đệ tử. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ viết do Tảng Sáng Chương mới tổ. Ta yêu tiểu oa tê cung cấp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến, cách chương.